Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3255. Khuôn mặt vốn còn chút hồng hào nay lại trở nên tái nhợt. Nếu Hướng Minh muốn ở lại với mẹ vậy thì cứ ở lại nghỉ ngơi cùng mẹ đi. Vừa hay mẹ cũng hơi mệt. Anh Tư, hiện tại tôi đã không sao. Anh có thể về được rồi. Tôi rất biết ơn anh về chuyện ngày hôm nay. Chờ tôi khỏe hơn một chút sẽ tự mình đến cảm ơn. Nguyễn Chi Hạ ôm chặt lấy con mình. Sắc mặt có chút khó coi lên tiếng đầy yếu ớt. Cứu cô chỉ là tiện tay mà thôi, không cần phải tự mình đến cảm ơn. Chỉ hy vọng lần sau gặp lại cô Nguyễn có thể cho Mộ Hàn tôi một chút mặt mũi. Đừng giả bộ làm như không quen biết AV. Vậy, Tư Mộ Hàn nhớ tới cảnh tượng cả người Nguyễn Chi Hạ đầy máu nằm trên mặt đất. Đôi tay anh đến tận bây giờ vẫn còn đang run rẩy. Anh rời khỏi phòng bệnh với ánh mắt lạnh lùng. Ống tay áo khẽ cuộn lên. Cả một đêm không được nghỉ ngơi tốt, mái tóc gọn gàng và tinh tế đã hơi rối tung. Trông cả người tràn ngập tà khí. Mãi đến khi phòng bệnh chỉ còn lại mình cô và con trai. Nụ cười trên khuôn mặt của Nguyễn Chi Hạ ngay lập tức biến mất. Cô không hề bận tâm đến đôi tay bị thương mà ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của Nguyễn Hướng Minh. Cả người run rẩy. Mẹ ơi! Cậu bé bị mẹ ôm có chút đau khế kêu lên một tiếng. Nguyễn Chi Hạ vùi mặt vào lông ngực của cậu bé. Khi vừa mới tiễn con xong sau đó lại bị người phụ nữ kia đè lên đánh. Lúc đó cô thật sự cảm thấy mình có lẽ sẽ chết trong tay của bà ta. Khoảnh khắc lâm vào hôn mê, cô dường như nhìn thấy bố mẹ mình, người đã 10 năm không gặp, đứng cách đó không xa đang vẫy tay với cô. Cô chớp mắt xua đi nỗi sợ hãi và nước mắt trong đó. Rồi sau đó buông Nguyễn Hướng Minh ra, xoa chiếc đầu nhỏ của cậu bé. Con ngủ cùng mẹ một lát được không? Mẹ ơi, con sẽ luôn ở đây cùng mẹ. Chúng ta mau đi ngủ thôi. Nguyễn Hướng Minh nhìn cô đầy lo lắng. Nguyễn Chi Hạ mỉm cười nhìn cậu bé. Đã lâu rồi Hướng Minh không ngủ cùng mẹ nữa. Lần này chờ mẹ khỏi hẳn quay về phòng tự ngủ một mình có được không? Vâng ạ, con đều nghe lời mẹ. Cô ôm lấy cơ thể ấm áp của cậu bé. Nỗi sợ hãi trong lòng đã vơi đi rất nhiều. Cũng muốn nói thêm vài câu với con nhưng đầu của cô vẫn đau nhức từng đợt. Thật sự không có sức mà nói chuyện. Tuy nhiên thân mình nhấp nháp đúng là rất khó chịu. Khi đó bác sĩ chắc hẳn chỉ giúp cô lau sạch máu và chất bẩn trên miệng vết thương. Còn những bộ phận khác trên cơ thể đến bây giờ chắc vẫn còn bẩn thỉu. Nguyễn Chi Hạ lảo đảo muốn đứng dậy. Hướng Minh, mẹ muốn đi lau người một chút. Con ở cửa chờ mẹ một tí được không? Mẹ ơi, để con lấy khăn cho mẹ nhé. Bác sĩ nói mẹ phải nằm trên giường một khoảng thời gian mới có thể đứng dậy. Nguyễn Hướng Minh đứng dậy cẩn thận trèo xuống khỏi giường. Sau đó kiêng chân đắp chăn cho cô rồi nở một nụ cười rạng rỡ với mẹ mình. Nguyễn Chi Hạ đưa tay lên muốn xoa huyệt thái dương. Nhưng khi tay vừa chạm vào lớp băng gạc, cô mới nhớ ra trên trán mình bị người đánh cho bị thương. Được rồi, vậy nhờ Hướng Minh đi khóa cửa phòng bệnh lại trước nhé. Sau đó lấy một chút nước vắt khăn hơi khô rồi đưa đến đây cho mẹ là được. Cô xoa đầu cậu bé rồi núp dưới chăn bông vụng về lau sạch toàn thân. Quả nhiên tay chân và thắt lưng đều quấn lấy một tầng băng gạc rất dày. Ngoại trừ nửa người trên và khuôn mặt thì hiện tại cô gần như không có chỗ nào lộ ra thịt ra ngoài. Vì vậy muốn tắm cũng không được, chỉ có thể miễn cưỡng lau chùi làm cho mình thoải mái hơn một chút. Nguyễn Hướng Minh nhanh chóng chạy vào phòng tắm tìm một cái chậu để hứng lấy ít nước rồi thử độ ấm của nước. Chính mình rửa mặt trước, sau khi rửa sạch sẽ thay một chậu nước khác rồi mới bưng ra cho cô dùng. Một người vắt khăn còn một người lau. Sau khi nhanh chóng lau sạch người, Nguyễn Chi Hạ đã không còn thừa tí sức lực nào. Cách chương.